Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 321, về Thiên Phong Thành, chương 328, về Thiên Phong Thành tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu tận thế sinh hoạt chính là như vậy. Trước một giây còn tán gẫu người một giây sau liền trọng thương hôn mê. Này con bỗng nhiên xuất hiện lãnh chúa tang thi trực tiếp dẫn đến ba người chịu đến trọng thương. Nếu như không phải mọi người phản ứng nhanh, có thể sẽ xuất hiện càng thêm gay gâu tình huống. Mộng Chi đã bị Lâm Tiên Nhi bỏ vào sinh thái khoang. Nguy hiểm tạm thời xem như là giải trừ, có điều cũng chống đỡ không được bao lâu. Sinh thái khoang chỉ là có thể tạo được chậm lại vết thương chuyển biến xấu thời gian. Cũng không thể cứu nàng, nếu như không nhanh chóng trở lại để mục sư trị liệu. Phỏng đoán cũng chống đỡ không được bao lâu, Mộ Dung Linh toàn bộ cánh tay trái đều bị tra hoàn toàn thay đổi. Nàng đã nằm ở bán hôn mê trạng thái, Đoạn Thu mấy người dùng vài chương chữa trị quyển sách mới ngừng lại máu tươi. Nếu như nói Mộ Dung Linh thương thế xem như là khinh, như vậy tử thương thế liền nghiêm trọng hơn. Trên người áo giáp hầu như toàn bộ đều ở khoảng cách gần nổ tung trung nứt ra rồi. Sóng trùng kích trực tiếp đem Tử chấn động phải hôn mê. Một lòng muốn thủ hộ Đoạn Thu tử vào lần này bỗng nhiên xuất hiện nguy cơ trung chịu đến thương tổn. Chí mạng, nàng trực tiếp chính diện gặp phải lãnh chúa tang thi nổ tung công kích. Khắp toàn thân hầu như tất cả đều là vết thương. Từ bình thường chỉ là rất yên tĩnh yên lặng nhìn kỹ Đoạn Thu. Ở sinh hoạt trên cũng là Đoạn Thu quản gia. Nếu như nói Đoạn Thu quan tâm nhất ai, như vậy nhất định là Từ. Nhanh, mau thả tiến vào sinh thái trong khoang thuyền. Đoạn Thu căng thẳng nói rằng, hai tay của hắn đều run rẩy. Sinh thái khoang bị Đoạn Thu từ trong không gian giới chỉ lấy ra. Sở Huỳnh Huyên cùng Kai Sireno lập tức liền đem hôn mê hai nữ cho nhẹ nhàng nhấc tiến vào. Chu vi trên mặt đất khắp nơi bừa bộn, đầu đầu cũng có vết máu. Đoạn Thu chính mình cũng bị tang thi lãnh chúa nổ tung cho lan đến gần. Có điều thương thế không nghiêm trọng lắm nhỉ, có tang thi lại đây. Chúng ta rời đi nơi này, Hạ Cầm nói rằng. Đoạn Thu nghe xong lắc lắc môi mình, lập tức nói rằng. Được, chúng ta đi mau, trực tiếp về Thiên Phong Thành, trước lãnh chúa tang thi làm ra tiếng nổ mạnh đã đem phụ cận tang thi hấp dẫn lại đây, vì lẽ đó chỉ có thể thông qua không trung mới có thể rời đi thương trường. Bởi vì Tử cùng Mộ Dung Linh bị thương, Đoạn Thu tâm tình dị thường trầm trọng, giao dịch hệ thống tuy rằng có thể mua trị liệu thuốc cùng đan dược. Thế nhưng đều là cùng Đoạn Thu chính mình nắm giữ gần như. Tốt thuốc cùng đan dược căn bản mua không nổi, chỉ có thể khống chế thương thế trở lại để mục sư trị liệu. Vì lẽ đó hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là trở lại Thiên Phong Thành. Chỉ có đến Thiên Phong Thành mới xem như là thoát ly nguy hiểm đến tính mạng. Tuy rằng mấy người đã phục sinh đều nhiều vô cùng, thế nhưng Đoạn Thu làm sao cũng không hy vọng sử dụng đá phục sinh đến phục sinh. Phục sinh nhưng là sẽ giảm thiểu kinh nghiệm cùng thân thể tố chất. Nơi này khoảng cách Thiên Phong Thành phỏng đoán có một ngày lộ trình. Vẫn là lái xe cộ chạy đi tốc độ, không phải vậy dựa vào bước đi. Không có hai, ba thiên là không thể quay về. Mấy người đầu tiên là đi tới mua sắm quảng trường trên thiên đài diện. Sau đó đều trang bị lên bay lượn rực bắt đầu hướng về thành thị ngoại vi bay đi. Chỉ cần đến thành thị ngoại vi, liền có thể lái xe cộ trở lại Thiên Phong Thành. Tám người đội ngũ hiện tại liền còn lại 5 người, bởi vì Đoạn Thu tâm tình hết thảy các cô gái đều không nói gì. Đều yên tĩnh theo hắn đi tới, trung gian cho bay lượn rực thay đổi một lần năng lượng sau. Mấy người liền tiếp tục hướng về thành thị ngoại vi bay đi. Cuối cùng ở sau một tiếng bay đến vùng ngoại ô. Đoạn Thu trực tiếp thả ra một chiếc trải qua cải trang cùng gia cố xe Việt dã. Đây là giao dịch hệ thống ủy thác tiệm khác phô cải tạo. Dùng Đoạn Thu 1.000 ngôi sao tiền, ngay ở chạy đi thời điểm quyết định, lên xe, Đoạn Thu trực tiếp ngồi ở chỗ ngồi lái xe, mấy nữ cũng lần lượt mở cửa xe ngồi xuống. Hệ thống trí tuệ nhân tạo liên tiếp lên xe Việt dã. Sau đó mở ra địa đồ rất nhanh sẽ khóa chặt một cái gần nhất đường bộ. Đoạn thu trực tiếp phát động xe Việt dã xông ra ngoài. Chủ nhân, ngươi đừng có gấp, các tỷ tỷ sẽ không có chuyện gì, Hạ Cầm ngồi ở vị trí kế bên tài xế an ủi nói rằng. Ta biết, ta chỉ là muốn mau chóng trở lại cứu các nàng. Sinh thái khoang nhiều lắm chậm lại vết thương một chút chuyển biến xấu, đoạn thu cũng vô dụng mất. Đi lý trí, không phải vậy dòng suy nghĩ cũng sẽ không như thế rõ ràng. Vừa lúc đó, chuyên tâm lái xe đoạn thu bỗng nhiên cảm giác mình bị chữa trị ánh sáng cho vây quanh. Còn không nói gì liền nghe thấy Sở Huỳnh Huyên, chủ nhân ngươi cũng bị thương. Ta chữa cho ngươi liệu dưới, cảm ơn. Đoạn thu cảm động nói. Quan tâm chính mình vẫn là bị phục sinh các cô gái. Như vậy chính mình cũng nhất định không nên để cho các nàng rơi vào nguy hiểm ở trong. Xe Việt dã tính năng rất tốt, phỏng đoán 13 tiếng liền có thể đến Thiên Phong Thành. Trung gian không thể xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Cũng còn tốt xe Việt dã tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn tự mang trong thời gian ngắn trôi nổi công năng. Có thể ung dung lướt qua một ít cản trở, trung gian tình cờ gặp nhiều lần quái vật đều bị rất xa bỏ lại đằng sau. Tốc độ của bọn họ căn bản không đuổi kịp xe Việt dã. Xem ra lần này sau khi trở về muốn chuẩn bị nghiên cứu dưới giáp máy cùng máy bay loại hình đồ vật. Có máy bay qua lại thì càng thêm cấp tốc, nói thế nào cũng phải phân phối một chiếc loại nhỏ máy bay khẩn cấp tình huống sử dụng. Khoảng cách Thiên Phong Thành càng ngày càng gần, thời gian cũng quá nhanh chóng, dọc theo đường đi xe Việt dã hầu như liền không ngừng lại quá. Duy trì đoạn thu có thể khống chế tốc độ nhanh nhất đi tới. Nhìn sắc trời đã sắp muốn đến tối, phỏng đoán trước khi trời tối có thể cản sẽ Thiên Phong Thành. Tiếp tục tiến lên căn cứ địa đồ biểu hiện, Thiên Phong Thành ngay ở trước mặt cái này bỏ đi thành thị cách đó không xa. Cái này bỏ đi trong thành thị quái vật rất ít, đều là một ít phổ thông quái vật, thích hợp phổ thông người mạo hiểm lại đây cướp đoạt. Thành thị không phải rất lớn thế nhưng phương tiện đều phi thường đầy đủ hết. Chỉ phải trải qua thành thị liền có thể nhìn thấy Thiên Phong Thành. Đến thời điểm đoạn thu có thể trực tiếp gia tốc toàn lực xông tới. Từng điểm trải qua thành thị. Vừa lúc đó hệ thống trí tuệ nhân tạo dĩ nhiên thu được một cái tin tức. Là thông qua Tiết Nguyệt Huy chương tuyên bố, ta là Uất Kim Hương quân đoàn thứ 17 tiểu đội trưởng. Chúng ta gặp phải kiếm giữ mân côi vây công. Xin mời phụ cận nhận được tin tức các huynh đệ tỉ muội đến đây trợ giúp. Lặp lại, chúng ta gặp phải kiếm giữ mân côi vây công. Xin mời phụ cận nhận được tin tức anh chị em đến đây trợ giúp. Đoạn thu hơi nhướng mày, đến tột cùng chuyện gì xảy ra kiếm giữ mân côi cùng Tuyết Nguyệt chính thức khai chiến à không kịp. Nghĩ nhiều lại một cái tin tức bị phát đưa tới, ám dạ quân đoàn thứ 7 tiểu đội, đệ tam tiểu đội đi vào trợ giúp, chuẩn bị sẵn sàng, nghe được có những tiểu đội khác quá khứ đoạn thu sẽ không có đi quản. Mà là yên tĩnh lái xe ô tô đi tới, ai biết nửa giờ sau lại xuất hiện thư cầu cứu tức. Lần này dĩ nhiên là kiếm giữ mân côi đại bộ đội xuất hiện ở nơi này. Muốn phụ cận Tiết Nguyệt tiểu đội chạy tới vị trí chỉ định tập hợp. Đoạn thu nghe xong dừng lại xe Việt dã nói rằng, các ngươi về Thiên Phong Thành, ta đi giải quyết kiếm giữ mân côi. Vừa vặn không tìm được người hà gian, bọn họ liền đưa tới cửa, đem sinh thái khoang giao cho Hạ Cầm mấy người. Đoạn thu liền một thân một mình rời đi xe Việt dã. Hạ Cầm vốn là muốn theo đoạn thu quá khứ, có điều bị hắn từ chối. Đoạn thu hiện tại chính là phẫn nộ biên giới, thả ra máy bay do thám, sau đó mở ra hệ thống trí tuệ nhân tạo bắt đầu tìm kiếm Tuyết Nguyệt tiểu đội vị trí. Hắn đầu tiên muốn cùng công hội thành viên hội hợp. Hết chương.